khí phi không dễ làm. Chương 9, Thánh chỉ. Góc truyện audio.com. Thánh chỉ cũng không có nghe nên ta cũng chẳng biết trên đó nói cái gì. Bất quá như thế nào cũng phải tiếp chỉ vừa muốn đứng dậy. Đột nhiên nghĩ đây là một cái mê cung. Ta muốn như thế nào đi tiếp? Chẳng lẽ trước mặt bọn họ hiện lên hành lang? Lúc này mới phản ứng kịp khẳng định là hoàng thượng đang thử ta. Nói vậy tối hôm ta vừa tới đi ra mê cung hoàng thượng liền biết. Cho nên cố ý dùng phương thức như vậy nhìn xem ta là như thế nào ra ngoài nghĩ muốn thử ta. Ha ha, công công chờ, bản cung lập tức tới tiếp chỉ. Nói xong, lại làm ra một bộ dáng cực kỳ vui sướng nhận được thánh chỉ. Vội vàng đứng lên đi về phía trước. Đột nhiên, ta bởi vì quỳ lâu lắm, không cẩn thận bị cánh cửa vấp ngã. Ôi, một tiếng thét kinh hãi. Nương nương, Tiểu Cúc là người đầu tiên xông tới đỡ ta. Ngay tại trong nháy mắt đó, ta liếc mắt ra hiệu cho nàng. Nàng biết điều đi chậm một bước, ta nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Nương nương, nương nương, thái giám nghe thanh âm bên trong đang rối thành một nùi lớn đại khái cũng đoán được đã xảy ra cái gì. Trong mắt mỉm cười lưu truyền, nương nương không cần quá nóng vội, thánh chỉ này hoàng thượng nói có thể đặc biệt cho phép không cần tiếp. Nói chuyện tới là được, à, thứ cho bản cung không thể tiến đến tiếp chỉ, mong công công có thể hướng hoàng thượng chuyển đạt lời xin lỗi của bản cung nói vậy hắn cũng nghe không tới. Bất quá này trình tự này vẫn là muốn đi, hắn nên là cũng biết ta nói, lại nghe không rõ nói cái gì. Nương nương nghỉ ngơi cho tốt, nô tài đi về trước phụng chỉ, nói xong lại xoay người hướng thư phòng của hoàng thượng đi đến. Vị nương nương này còn có chút ý tứ, sao mà trước đấy không có phát hiện người thú vị như vậy? À, trẹo chân rồi hả? Tu Hồng Miễn cân nhắc xoay xoay nhẫn trên tay. Bẩm bệ hạ, nô tài lúc ấy cảm thấy bên trong cực kỳ hỗn loạn. Nghe ám vệ nói là nàng bị trật chân một cái thái giám chính đang khom người trả lời. Ha ha, hạ phù dung, xác định là nàng sao? Tựa hồ là có chút không tin. Tại trong trí nhớ của Tu Hồng Miễn, cái kia tiểu nữ nhi của hạ thừa tướng bởi vì ở trong phủ thập phần được sủng ái. Cho nên tính tình có chút ngang ngạnh, mà bản thân nàng lại thuộc loại động vật đơn bào. Thật sự không biết nàng cũng có thời điểm thông minh như thế. Bẩm bệ hạ, quả thật là dư phi nương nương, thái giám thập phần cung kính đáp, chính mình lúc ấy cũng là không tin, lại vẫn tận lực hỏi ám vệ. Tu Hồng Miễn ngoéo một cái môi, mỉm cười từ trên mặt lướt qua, nàng quả thật có chút bản lãnh, rơi vào tay Lệ Nhi không chết không nói, vậy mà còn dám công bố chính mình khỏi hẳn, như vậy lớn mật công khai cùng Lệ Nhi đối nghịch, sợ là sống không được bao lâu rồi. Nghĩ đến Lệ Nhi, Tu Hồng Miễn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, thủ đoạn cực kỳ anh minh, chưa từng có ai có thể rơi đến trong tay nàng còn có thể sống. Bất quá Lệ Nhi làm việc vẫn để lại sơ hở, học không xong ẩn nhẫn, vẫn như cũ không thích hợp làm hoàng hậu, đè huyệt thái dương, vị trí hoàng hậu thật sự là một chuyện phiền toái, mà mẫu phi thường xuyên ám chỉ mình phải chọn lựa, làm cho hắn nhức đầu thật sự. Nhất thời, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nếu hạ phù dung tính tình ngang ngạnh, đơn giản để cho nàng trở lại, thăm dò năng lực các phi tử, từ trong đó tuyển chọn một người tương đối thích hợp đi. Dù sao cũng quả thật nên lập hậu, nếu như hạ phù dung làm mồi câu, bị phân thây vài đoạn cũng chỉ có thể nghe theo ý trời rồi. Nghĩ tới đây, Tu Hồng Miễn làm như chuẩn bị đại sự đi tới cảnh nhân cung. Nương nương, Tiểu Cúc giọng điệu mang hưng phấn mà chạy tiến vào. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, hoàng thượng nhân từ, vì để cho nương nương an tâm dưỡng bệnh, liền không cần dọn khỏi Minh Hoa Các, trực tiếp quay về nguyên lai Dư Điệp Cung. Trong lòng ngấm ngầm thở dài, trên mặt lại cười đối Tiểu Cúc nói, thật sự là muốn đa tạ Tiểu Cúc muội muội rồi. Tiểu Cúc vội vàng quỳ xuống. Nương nương, nô tỳ trước không hiểu cấp bậc lễ nghĩa mới đáp lại cùng nương nương tỷ muội tương xứng. Trở về Dư Điệp Cung ngàn lần đừng kêu nô tỳ là muội muội. Nếu có người nghe thấy, đúng là tội mất đầu a. Ta gật gật đầu. Ngươi đứng lên đi, ta không cho ngươi quỳ liền không cần quỳ. Nếu dám một mình quỳ xuống, ta sẽ cho ngươi quỳ không được đứng lên nữa. Lời nói của ta làm Tiểu Cúc sợ run rẩy, vội vàng dập đầu đáp ứng. Rất không có thói quen nàng động một tí liền quỳ xuống. Để cho ta cảm giác không được tự nhiên. Bên ngoài tiếng động ầm ầm quấy dày. Ta vừa mới chợp mắt một chút. Không hờn giận nhíu nhíu mày nói. Tiểu Cúc, bên ngoài sao lại thế này? Bẩm nương nương, bên ngoài là hoàng thượng phái tới phá gỡ tường. Nói xong thật cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của ta. Mặt không chút thay đổi lên tiếng lại xoay người qua tiếp tục ngủ. Bữa tối qua đi bên ngoài đường đi đã thông. Sau đó thấy một đám cung nữ thái giám hướng nơi này đi vào. Rõ ràng liếc mắt một cái có thể xem xong phòng. Lẻ loi có mấy cái dụng cụ. Lại để cho nhiều người tới chuyển nhà như vậy. Thật sự là để cho ta có chút không tiếp thụ được. Các ngươi đều ra ngoài đi. Bên trong này trừ bỏ ta liền không có thứ gì có thể mang theo. Lời của ta nói hiển nhiên làm cho bọn họ có chút không thể thích ứng. Cả đám đều đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau. Ta nghĩ muốn thế, lại không nói lời nào. Chỉ đi về phía trước Tiểu Cúc biết điều theo sát tới. Sau đó mấy cung nữ cũng theo đi lên. Còn có mấy người đứng ở nơi đó không hề động. Đột nhiên nhớ tới chính mình không biết đường. Tiểu Cúc, ngươi đi phía trước. Tiểu Cúc nhìn nhìn mê cung đã bị phá vỡ dường như hiểu rõ gật gật đầu. Lại đi về phía trước, cũng không đi nhanh, ngay tại bên cạnh ta dẫn đường. Nghĩ đến nơi này nha hoàn đi trước chủ tử hẳn là rất bất kính đi. Không tin lại thưởng thức nhìn thoáng qua Tiểu Cúc, đối diện Tiểu Cúc ngại ngùng tươi cười. Cách chương.